Chương 1750, 175 không, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 10. Là ngươi Phong Diễn nhìn thấy người mặc áo đen kia, lập tức ánh mắt băng hàn, hắn nhận ra thanh âm này, Phong Diễn tại 5 năm trước cùng người này giao thủ qua, hắn là một chi phản quân thủ lĩnh, năm đó để hắn trốn thoát, không nghĩ tới 5 năm, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Phong tướng quân trí nhớ thật là tốt, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta, như vậy, ngươi còn nhớ hay không được năm đó bị ngươi tự tay giết chết ta những huynh đệ kia, bọn hắn 5 năm qua thế nhưng là vẫn luôn tại nhớ ngươi đang. Khi nói chuyện, người áo đen chuyển đống núc nhích trong tay mình sắc bén truy thủ, tại Mộ Vũ Hinh trên cổ hoạch xuất ra một đạo vết máu. Ngươi nếu là không nghĩ phu nhân của mình Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cứ dựa theo ta nói đi làm. Nói, người áo đen đánh huýt sáo một tiếng, đột nhiên một đám đồng dạng cách ăn mặc người áo đen liền xông ra ngoài, một người trong đó người, trong tay còn cầm một chén rượu. Ta biết chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, ta QNZ không muốn cùng ngươi chiến đấu. Chén rượu này bên trong rượu bị ta hạ kịch độc, chỉ cần ngươi chịu lập tức uống nó, ta cam đoan thả phu nhân của ngươi, làm cho nàng lông tóc không thương. Đương nhiên ngươi cũng có thể làm lựa chọn thứ hai, ngươi có thể hiện đang xuất thủ giết chúng ta, nhưng là ta tin tưởng tại ngươi giết ta trước đó, ta một nhất định có thể giết nàng, làm cho nàng cùng chúng ta cùng chết. Phong Diễn, không nên tin bọn hắn. Nghe được người áo đen, Mộ Vũ Hinh lập tức kích động lên. Người áo đen này thật sự là giàu hoạt. Nguyên lai vừa mới đều là đang lừa gạt cùng thăm dò chính mình. Phong Diễn, nếu như ngươi thật sự uống rượu độc, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua ta? Mộ Vũ Hinh có thế không tin những này miệng đầy nói láo người. Lại nói, Phong Diễn QNZ không phải người ngu, làm sao lại thật tin tưởng những người này? Ngậm miệng nghe được Mộ Vũ Hinh thanh âm, người áo đen kia lần nữa rời đông núc nhích trùy thủ của mình. Trùy thủ lần nữa tại Mộ Vũ Hinh trên cổ lấy xuống một đạo vết máu. Không nên thương tổn nàng, ta uống. Phong Diễn nhìn thấy người áo đen động tác lập tức lạnh lùng cao quát to một tiếng, lập tức, hắn không chậm trễ chút nào đoạt lấy chén rượu kia. Nhìn thấy Phong Diễn cầm chén rượu liền muốn đi uống, Mộ Vũ Hinh lập tức liền gấp. Phong Diễn, ngươi có phải hay không là ngốc không cho phép ngươi hát ta hiện tại liền tự sát? Đang khi nói chuyện, Mộ Vũ Hinh bỗng nhiên dùng sức đạp người áo đen một cước. Ngay lúc này người áo đen đang muốn động tác, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận sát ý, nguyên lai Phong Diễn cũng không có thật sự uống rượu, tại giơ ly rượu lên trong nháy mắt, một viên ngân châm từ hắn ống tay áo bay ra, tinh chuẩn mà đâm vào người áo đen mi tâm. Người áo đen hai tay chậm rãi rủ xuống, thân thể cu nở dê hướng về sau ngã quỵ, ngay một khắc này, cái khác người áo đen lập tức xông tới, bọn hắn cũng không có đi đối phó Phong Diễn, mà là toàn đều đưa kiếm phong chỉ hướng Mộ Vũ Hinh. Bởi vì, nàng chính là Phong Diễn uy hiếp. Muốn chết lúc này, Phong Diễn đột nhiên bay lượn mà ra, cả người kéo lại Mộ Vũ Hinh đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Mộ Vũ Hinh chỉ cảm thấy chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, sau một khắc, nàng lập tức dùng sức nhắm mắt lại. Phong Diễn nhìn thấy Mộ Vũ Hinh động tác, mỉm cười. Hắn lần thứ nhất biết, hai người bọn hắn lại có thể phối hợp đến ăn ý như vậy. Trung quanh đều là tiếng đánh nhau, đao kiếm tương giao thanh âm. Mộ Vũ Hinh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, liền chuyên tâm nhắm mắt lại, bởi vì nàng tin tưởng Phong Diễn sẽ không để cho mình bị thương, cái loại cảm giác này, đặc biệt mãnh liệt. Quả nhiên, sau một lúc lâu, chung quanh thanh âm đều biến mất. Tốt, mở mắt ra đi. Phong Diễn thanh âm tại Mộ Vũ Hinh bên tai chậm rãi vang lên. Nàng lúc này mới nghe lời mở hai mắt ra, chỉ là hết thảy trước mắt từ từ mơ hồ thành một đoàn huyết sắc. Vũ Hinh bên tai truyền đến Phong Diễn thất kinh thanh âm. Phong Diễn. Mộ Vũ Hinh lung tung cơ hai tay của mình, thật vất vả bắt được Phong Diễn tay. Phong Diễn, ta làm sao không nhìn thấy đồ vật? Trong lòng ta đau quá.